Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, Bắc Hàn. Bắc Hàn ngàn dặm băng nguyên một chỗ, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, gió lạnh rét thấu xương. Khương Sầm, Khương Vũ hai người chính phiêu trên không trung, bốn mắt nhìn quanh, tựa hồ đang đợi cái gì. Nơi này như thế giá lạnh, mà ngay cả thân là nguyên đan kỳ tu sĩ Khương Sầm đều tế ra tầng một nhàn nhạt hộ thể linh quang. Khương Vũ lại càng không tiếc hao phí pháp lực tế ra chân hỏa thần thông, toàn thân bọc lấy tầng một ngọn lửa, dùng chống cự hàn khí. Thân là hỏa thuộc tính tiên cầm Khương Vũ, đối với loại này băng hàn chi mà nhất không khỏe. Nàng thầm nói, loại hoàn cảnh này thật sự là hiểm ác. Trách không được chung quanh lộ vẻ mênh mông một mảnh, ngay một cây cỏ dại, một con phi điểu đều không có. Khương Sầm mỉm cười, ta cho ngươi đừng đến, ngươi không nên theo tới. Nói tại đây không thích hợp công pháp của ngươi, cái này tự mình chuốc lấy cực khổ a. Khương Vũ hừ nhẹ một tiếng, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới loại này địa phương quỷ quái, còn cùng một cái tướng mạo đẹp nữ tu sĩ hẹn nhau, ta đương nhiên muốn cùng đến xem. Khương Sầm nhướng mày, cái kia diệt tuyệt sư thái cũng đã hơn 1000 tuổi rồi, người rõ ràng vẫn chưa yên tâm. Hơn 1000 tuổi làm sao vậy? Khương Vũ nói ra, đối với chúng ta tiên cầm mà nói, hơn 1000 tuổi còn trẻ vô cùng. Hơn nữa, cũng bảo vệ không chính xác, ngươi có một chút đặc thù ham mê, tựu ưa thích lão bà cũng nói không chừng. Khương Sầm lắc đầu liên tục, đơn giản không hề tranh luận, chột dạ đi à nha. Khương Vũ tiếp tục nói, cái này mênh mông một mảnh băng nguyên, ngay ngọn núi đều không có. Các ngươi hẹn ước ở chỗ này gặp mặt, chẳng lẽ không sợ tìm không thấy đối phương, hoặc là tâm hữu linh tê? Khương Sầm cười nói, vốn đang lo lắng, có ngươi đang ở đây, tựu không thành vấn đề rồi. Cái kia diệt tuyệt sư thái là băng thuộc tính linh căn, đối với băng hàn chi khí cảm ứng thập phần nhạy cảm. Tại đây lộ vẻ băng hàn chi khí, duy chỉ có ngươi tản mát ra một thân hỏa lực, chắc hẳn diệt tuyệt sư thái tất nhiên có thể ở chỗ rất xa, có thể dụng thần thức cảm ứng được nơi này nguyên khí dị thường, do đó đơn giản tìm ở đây. Hai người lại chờ đợi một hồi, Khương Vũ lấy ra một khối linh thạch, một bên tiếp tục thi triển hừng hực ngọn lửa bao phủ toàn thân, một bên hấp thu linh thạch linh lực, bổ sung pháp lực. Khương Sầm nói ra, ngươi chưa tiến giai nguyên đan, hoàn cảnh nơi này đối với công pháp của ngươi lại thập phần khắc chế. Việc này có lẽ hay là không muốn đi theo ta, vạn nhất có một sân ác chiến, sợ ngươi bản thân khó bảo toàn. Ngươi rõ ràng ghét bỏ ta tu vi thấp. Khương Vũ tức giận nói, lúc trước nếu không phải chờ ngươi tên ngu ngốc này cùng một chỗ tăng lên tu vi, người ta đã sớm tiến giai nguyên đan rồi. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Khương Vũ nói ngược lại lời nói thật, lúc trước hắn bị diệt tuyệt sư thái phong ấn kinh mạch vô pháp tu hành, ngưng lại tại ngưng đan kỳ có một thời gian ngắn. Khương Vũ một mực cùng ở bên cạnh hắn, hơn nữa cũng cố ý áp chế tu vi, để tránh chính mình tu vi phóng đại hậu, lại để cho Khương Sầm càng thêm thất lạc. Hai người chuyện phiếm gian, Khương Sầm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ, nói ra, nàng đến rồi. Quả nhiên, sau một lát, một đạo nhàn nhạt bạch quang tự chân trời bay tới, nhưng ở băng tuyết tôn nhau lên bên trong, rất khó phát giác. Rất nhanh, bạch quang thu vào, diệt tuyệt sư thái xuất hiện ở hai người trước mặt. Diệt tuyệt đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khương Sầm chắp tay thi lễ, hết thảy như cũ, diệt tuyệt trả thi lễ, làm phiền Khương đạo hữu huynh muội hai người chờ trực, ta hai người cũng là vừa xong không lâu. Khương Sầm nói ra, diệt tuyệt sư thái có thể ứng hẹn ước đến đây, tại hạ đã muốn vô cùng cảm kích. Diệt Tuyệt sư thái nói ra, như là người khác hẹn nhau cũng thì thôi. Khương đạo hữu huynh muội hai người mời, bần đạo tự nhiên sẽ đến. Huống chi lần này cũng là vì trợ giúp Bắc Hàn thế gia. Bần đạo cùng Bắc Hàn Phong đạo hữu bạn tri kỷ đã lâu. Nàng hôm nay đang ở dị giới. Bần đạo trợ hắn thế gia đệ tử. Cũng là nên vậy. Khương Sầm nói ra. Tại hạ cũng là bởi vì lúc trước đáp ứng rồi Phong đạo hữu. Cho nên tại thu được Bắc Hàn thế gia đến nhà xin giúp đỡ hậu. Quyết định chỗ này đi một chuyến. Đắc đệ nhất thiên hạ băng hàn công pháp Diệt Tuyệt đạo hữu tương trợ. Việc này phần thắng càng lớn. Diệt Tuyệt sư thái mỉm cười. Dùng Khương đạo hữu giờ này ngày này thực lực cùng danh vọng. Hết thảy vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Bần đạo là xuất thủ hay không? Chỉ sợ đều không trọng yếu. Hai người giúp nhau tán thưởng vài câu. Một bên Khương Vũ ngược lại không quen nhìn rồi. Nàng nhẹ giọng phun nói. Đều là hơn 1000 năm trước tự quen biết cố nhân. Nói chuyện lên đến còn như vậy khách khách khí khí. Thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt sư thái đều tự cười cười. Cũng không có phản bác. Ba người cùng một chỗ bay qua băng nguyên. Không bao lâu hậu, bọn hắn đi tới một tòa tuyết sơn trước. Tuyết sơn thượng. Một tòa do cực lớn kem gói xây mà thành nguy nga tòa thành dựa vào núi mà đứng. Lờ mờ có thể thấy được một ít nhân ảnh tại trong thành bảo đi đi lại lại. Vài tên nguyên đan kỳ tu sĩ theo băng bảo chung bay ra. Nghênh hướng Khương Sầm bọn người. Mấy người kia cũng đều là năm đó bổ thiên người. Cùng Khương Sầm huynh muội, Diệt Tuyệt sư thái đều quen biết. Người cầm đầu là Hoa Gia gia chủ Văn Quảng cư sĩ. Hắn vẻ mặt tươi cười, hướng Khương Sầm bọn người chắp tay thi lễ, nói ra, Khương đạo hữu quả nhiên lời hứa đáng giá nghìn vàng, cho ta đợi động thân ra, quả thật chúng ta Bắc Hàn tu sĩ chi phúc, Diệt Tuyệt đạo hữu lại càng trượng nghĩa tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích. Cư sĩ không cần phải khách khí. Thỉnh nói rõ chi tiết biện hộ cho tình huống a. Khương Sầm nói ra, Văn Quảng cư sĩ nói ra, kính xin ba vị đạo hữu tiến vào Hàn Băng Bảo ở bên trong. Để cho ta lược tận tình địa chủ hữu nghị, lại nói chuyện cũng không muộn. Khương Sầm nhẹ gật đầu, mọi người cùng một chỗ bay đến Hàn Băng Bảo trong. Hàn Băng Bảo tầng ngoài do ngàn năm Hàn Băng xây mà thành. Nhưng bên trong kiến trúc, nhưng lại gạch mộc nham thạch, hơn nữa phần lớn đốt lấy hừng hực lò sưởi trong tường. Có chút sưởi ấm, Khương Vũ cuối cùng có thể triệt hồi một thân ngọn lửa. Văn Quảng cư sĩ bọn người dùng Bắc Hàn băng nguyên một ít đặc sản chiêu đãi Khương Sầm bọn người. Vô luận là linh trà có lẽ hay là linh quả, ăn vào về sau đều là hơi lạnh thấu xương. Khương Vũ rất không hưởng thụ. Nếm một chút tựu cau mày. Không hề nếm thử. Khương Sầm nếm hai khỏa băng tuyết liên tử. Cũng không nhiều hơn nữa nếm. Chỉ là đối với cái kia Hàn băng rượu có vài phần hứng thú. Nhiều uống mấy chén. Diệt Tuyệt sư thái tựa hồ là nhìn quen những này bảo vật. Cũng tiên thiếu dùng tài hùng biện. Văn Quảng cư sĩ có chút xấu hổ. Bắc Hàn chi địa linh vật hiếm có. Những này bảo vật đều là quý báu cực kỳ, chỉ có cấp tột cùng khách quý mới có tư cách hưởng thụ. Nhưng Khương Sầm bọn người lại không có bao nhiêu hứng thú. Bắc Hàn thế gia thiếu nữ vừa múa vừa hát, vì mọi người trợ hứng, đợi ba khúc ca múa bỏ đi hậu, Khương Sầm khoát tay áo, ý bảo những kia vũ giả lui ra. Khương Sầm cao giọng nói ra, đa tạ chư vị đạo hữu thịnh tình khoản đãi. Hôm nay tình hình như thế nào? Kính xin chư vị đạo hữu chỉ rõ. Văn Quảng cư sĩ thở dài. Đáp, chúng ta rời đi lúc. Tất cả thế gia gặp băng nguyên yêu tộc trùng kích nhiều năm. Cuối cùng lùi bước đến tận đây. Chúng ta sau khi quay về. Xuất lĩnh tất cả đại thế gia đệ tử tinh nhuệ phản kích. Nhưng gặp được một trích thực lực mạnh kình yêu vương. chúng ta không phải địch thủ, cho nên thỉnh Khương đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nếu là Khương đạo hữu có thể ra tay diệt sát cái kia yêu vương, chúng ta Bắc Hàn tu sĩ là được nhất thống nơi này băng nguyên. Khương Sầm sắc mặt trầm xuống, nói ra, cư sĩ có phải là có chỗ hiểu lầm? Tại hạ lúc trước hoàn toàn chính xác đáp ứng Phong đạo hữu, thay nàng chiếu cố Bắc Hàn thế gia hậu nhân một hai. Nhưng là, cái kia cũng chỉ là lại để cho Bắc Hàn thế gia không đến mức cửa nát nhà tan mà thôi. Tại hạ cũng không có đáp ứng muốn thay Bắc Hàn thế gia hiệu lực bán mạng. Hôm nay cư sĩ vậy mà lại để cho tại hạ cùng với một trích thực lực mạnh kinh, tu vi cực cao yêu vương sinh tử tương bác. Đây là đem tại hạ coi như Bắc Hàn thế gia công cụ sát nhân sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?